Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi tự mình một người có thể bãi bình. Mà ở bên cạnh thiên thạch trong hố sâu, một đạo thanh niên bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, mang theo một chút lười nhác, nói một câu, ta ta toa một trận gió thổi tới, đầy trời hạt bụi phấn khởi, mà tại mọi người dưới khiếp sợ, một đạo sắc mặt có chút trắng xám thanh niên bóng người từng bước một đi tới. Lúc này ở thanh niên sau lưng, là một đạo kim sắc thân ảnh, toàn thân tản ra một cỗ kim sắc khí tức, lực lượng cường đại càng là có thể tùy ý chen bể hư không. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Chí tôn pháp tướng, tiểu thần hán, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chí tôn pháp tướng, cái này làm sao có thể? Diệp Thần, thế mà cũng có được chí tôn pháp tướng. Cái này, nàng có thể nói là làm sao cũng không nghĩ tới nha. Nhìn đến, chính mình nhìn tới tương lai, chính đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Mà đối với điểm này, Diệp Cung là kích động, bởi vì, nàng nhìn thấy đến tương lai, cũng không phải là nàng muốn tương lai nha. Tiểu tử này, cuối cùng nghiêm túc sao? Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới. Có chí tôn pháp tướng Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, lúc trước, tại Tây Bắc thời điểm, đối kháng người sói thời điểm, Diệp Thần cũng bởi vì chí tôn pháp tướng, từ đó có thể theo người sói thủ lĩnh trong tay chạy trốn thậm chí diệt đi người sói thủ lĩnh nha. Mà bây giờ, không có có tương đương Diệp Thần lại có thể tùy ý khống chế chí tôn pháp tướng. Tiến bộ, vẫn là vô cùng lớn. Rốt cuộc, lúc trước tiểu thần muốn sử dụng cái này cỗ lực lượng cường đại, đều cần Xá Lợi Tử giúp đỡ nha. Hiện tại, cũng không cần Xá Lợi Tử giúp đỡ. Cái này, nói rõ Diệp Thần đã có thể tùy ý khống chế dạng này một cỗ lực lượng. Đối với điểm này, không thể không kích động nha. Làm sao có thể, ngươi một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới xú tiểu tử. Làm sao có thể có chí tôn pháp tướng. Làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Thần sau lưng bóng người vàng óng thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một cái miệng mở lớn, đầy đủ nuốt tiếp một cái trứng vịt, đôi mắt trợn tròn, dường như đều nhanh muốn rơi xuống đồng dạng. Chính mình tiến vào đế cấp cảnh giới đã mấy trăm năm thời gian. Lúc này mới nghiên cứu ra được chí tôn pháp tướng. Mà về phần Diệp Hân, có thể có chí tôn pháp tướng. Còn tại Vương Khiếu Thiên có thể trong phạm vi chịu đựng. Rốt cuộc, Diệp Hân vẫn luôn bị hắn Vương Khiếu Thiên cho rằng là kẻ địch cường đại nhất. Cần có nhất trừ rơi. Thế nhưng là, Diệp Thần, một cái gần nhất nửa tháng quật khởi một tên tiểu tử thúi. Vừa mới bắt đầu, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con run dế. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Hiện tại lại có chí tôn pháp tướng. Cái này, quả thực quá mức thật không thể tin. Quá mức hoang đường đi. Đùa ta nha, làm sao không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh bộ dáng. Dường như phải bắt cuồng thời điểm. Diệp Thần mỉm cười. Đồng thời không có chút nào để ý. Nói một câu, bất quá chỉ là chí tôn pháp tướng mà thôi. Chính mình nửa năm trước, tại Tây Bắc, giúp mình tứ tỷ đến thời điểm, thì đã có dạng này một cái kim sắc cự nhân. Duy nhất là, Diệp Thần lúc đó đồng thời không có chút nào để ý. Cũng không có làm sao hỏi thăm chính mình tỷ tỷ mà thôi. Rốt cuộc, lúc đó Diệp Thần cho rằng, cái này kim sắc đồ vật chẳng qua là chính mình một cái kỹ năng mà thôi. Mà tiến vào đế cấp cảnh giới về sau, Diệp Thần mới biết được vật này đến tột cùng là cái gì. Chí tôn pháp tướng. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, chí tôn pháp tướng dạng này một vật. Đây là tại đế cấp đỉnh phong cảnh giới mới có thể tu luyện được đồ vật. Bằng không, căn bản không có khả năng tu luyện được. Đồng thời, chí tôn pháp tướng dạng này một vật. Còn cùng cảnh giới tiếp theo chí tôn cảnh giới móc nối. mà về phần đến tột cùng làm sao móc nối, Diệp Thần liền có một chút mộng bức. Rốt cuộc, đối tại Chí Tôn Pháp Tướng, Diệp Thần cũng nhìn không thấu, sờ không được, đến mức cảnh giới tiếp theo. Trước mắt Diệp Thần chẳng qua là đế cấp cảnh giới trung kỳ mà thôi. Khoảng cách đế cấp đỉnh phong còn có rất dài một khoảng cách đâu. Muốn đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Càng thêm đừng nói hắn sao. Về phần tại sao chính mình tại hoàng cấp cảnh giới đỉnh phong thời điểm, liền đã có thể tỉnh lại chính mình Chí Tôn Pháp Tướng. Điểm này, Diệp Thần thì hoàn toàn không rõ ràng à. Ngược lại, vô duyên vô cớ đi ra. Lúc đó, nếu như không là có Chí Tôn Pháp Tướng, mình còn có tứ tỷ, đều muốn bàn giao tại Tây Bắc. Có thể nói như vậy, Chí Tôn Pháp Tướng còn cứu vãn chính mình nhiều lần đâu. Điều đó không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên căn bản là gầm hét lên. Chí Tôn Pháp Tướng, tối thiểu nhất cần đế cấp đỉnh phong mới có thể tu luyện được. Ngươi một cái đế cấp trung kỳ cảnh giới, làm sao có thể tu luyện được Chí Tôn Pháp Tướng? Hắn Vương Khiếu Thiên cũng coi là thiên tài. Đến đế cấp đỉnh phong thời điểm, bị kẹt mấy trăm năm. Mà bây giờ, thật vất vả tìm tòi đến đế cấp đỉnh phong đồ vật. Chạm đến Chí Tôn cảnh giới. Không nghĩ tới, một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Thế mà tại đế cấp trung kỳ cảnh giới, liền đã đụng chạm đến chính mình phí tổn mấy trăm năm thời gian, mới có thể nghiên cứu ra được Chí Tôn Pháp Tướng. Lúc này Vương Khiếu Thiên nội tâm tư vị, khả năng cũng chỉ có một mình hắn mới có thể trải nghiệm. Đó là thổ huyết tiết tấu nha. Phiền muộn muốn chết tiết tấu nha. Làm sao không có khả năng? Không có khả năng. Đây chẳng qua là ngươi vấn đề mà thôi. Lão bất tử, nhớ kỹ cho ta, tại ta Diệp Thần trên thân, không tồn tại không có khả năng loại chuyện này. Bởi vì, kỳ tích, là tồn tại. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phát điên Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, ngữ khí thật sự nói một câu. Ngươi không thể làm đến sự tình, đồng thời không có nghĩa là hắn Diệp Thần không thể làm đến. Rốt cuộc, người người khác nhau, tên tiểu tử thúi này, nhìn lên trước mặt sắc mặt phách lối, từng bước một hướng về chính mình đi tới đến Diệp Thần. Vương Khiếu Thiên sắc mặt kéo xuống, mày nhăn lại, nếu như biết là dạng này kết quả, vừa mới đến hắn, thì cần phải một bàn tay đập chết tên tiểu tử thúi này. Mà bây giờ, có chút không thể làm gì nha. Vương Khiếu Thiên, hiện tại, ngươi cho rằng, ngươi còn có ưu thế. Mà ở trong hư không Diệp Hân nhìn đến trước mặt Vương Khiếu Thiên thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói một câu, hừ, lần này sự tình, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực phải có đại giới. Vương Khiếu Thiên nhìn đến hướng về chính mình đi tới đến Diệp Hân còn có Diệp Thần thời điểm, mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhẹ hừ một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái này thời điểm, Diệp Hân bọn họ có hai cái Chí Tôn Pháp Tướng. Tự mình một người, coi như liều mạng, cũng không có khả năng lấy đến chỗ tốt gì. Đồng thời, nếu như mình cùng với các nàng đánh đến lưỡng bại câu thương lời nói, đây là Diệp Hân rất muốn nhất. Bởi vì, như thế, bọn họ Vương gia có khả năng liền sẽ bị hắn một vài gia tộc cho khiêu khích. Trước mắt, Vương gia đế cấp cảnh giới cường giả, chỉ có tự mình một người nha. Lúc này, không phải xúc động thời điểm. Đợi đến chính mình đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, cũng là Diệp Hân bọn họ diệt vong thời điểm. Xú tiểu tử, cho ta rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.